Tôi yêu em, công chúa Tuyết, chương 1, giới thiệu nhân vật, góc truyện audio.com, chấm, Hoàng Ngọc Phương Nhi, nó, 17 tuổi, sở hữu gương mặt thiên sứ, cực baby, da trắng nõn nà, môi đỏ cherry trúng chím, tóc bạch kim, mắt ruby đỏ, body chuẩn, cao 1m70, con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn Hoàng Ngọc, đứng thứ nhất thế giới và con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Đời Yon. Đứng thứ nhất thế giới về khoảng thời trang, ba nó là người đứng đầu Hoàng Ngọc còn Đời Yon là do mẹ nó điều hành. Còn nó hiện đang là người mẫu, ca sĩ nổi tiếng, được giới tin săn lùng nhất, e hèm, từ nhỏ đã được lượm từ núi băng về nên rất là lạnh lùng. Sở hữu 23 lớn nhất, được giải rác trên toàn quốc và các nước khác, rất giỏi võ nhưng cô phải sát thủ hay người đứng đầu của băng nhóm nào hết. Sử dụng được rất nhiều loại vũ khí, IQ, 3 chữ số, Lương Bách Thiên Ngọc, nhỏ, 17 tuổi, gương mặt so kiêu, da trắng, mắt màu đồng, to long lanh, đôi môi mỏng quyến rũ mê người, tóc vàng dài ngang vai, uốn xoăn lọn, 3 vòng đầy đủ, cao 1m69, con gái cưng của tập đoàn Lương Hải, đứng thứ 3 thế giới về mọi mặt, cũng rất giỏi võ và sử dụng được nhiều loại vũ khí. Tính tình thì nhí nhảnh, vui vẻ, IQ, 3 chữ số, Dương Hải Quỳnh Như, cô, 17 tuổi, gương mặt không đẹp nhưng rất dễ thương, đôi mắt to tròn, hàng mi cong vút, da trắng, môi hồng tự nhiên, tóc màu sữa ngăn ngang vai, điện nước đầy đủ, cao 1m67, con gái của người đứng đầu một tập đoàn đứng thứ 6 The Works. Rất giỏi võ, tay nghề ngang ngang nhỏ. Tính tình thì hiền lành, hơi trẻ con, thương nó, cưng nó, xem nó như bảo bối của mình, bảo mẫu kiêm người quản lý của nó. Trương Vĩnh Khoa, hắn, 17 tuổi, gương mặt so baby, chuẩn tới từng mm, mắt đỏ rực, tóc cũng đỏ nốt luôn, da trắng bóc, môi mỏng bạc quyến rũ, body chuẩn không cần chỉnh, cao 1m9, con trai độc nhất của tập đoàn TVK. Đứng thứ hai thế giới về mọi mặt, tính cách thì lạnh lùng boy, cô thích ai chạm vào mình, rất giỏi võ luôn, giỏi hơn cả nó, IQ, 3 chữ số, cao ngút luôn, Hải Quốc Vũ, anh, 16 tuổi, anh họ của nó, đẹp trai, gương mặt góc cạnh đẹp cực kỳ, làn da trắng nõn nhưng hơi rám nắng một tí, dáng vẻ hơi thư sinh một tí, đôi môi bạc quyến rũ chết người. Mái tóc vàng rực, là một uôm boy, rất dịu dàng, thương nó, hiền lành, tính tình dễ chịu, con trai của một tập đoàn đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng. IQ, 3 chữ số cao ngất, giỏi võ, sử dụng nhiều vũ khí khác nhau, anh họ nó nhưng cô hề biết nhỏ và cô. Nguyễn Duy Anh, cậu, 17 tuổi, gương mặt handsome, cực kỳ dễ thương với nụ cười tỏa nắng và hai lúm đồng tiền sâu hoắm. Da trắng, mắt phượng tuyệt hảo, mũi cao dọc dừa, body 6 múi, cao 1m8, con trai cưng của tập đoàn họ Nguyễn. Đứng thứ 5, là một playboy đích thực, trang hoa, thay bồ như thay áo. Sát gái, giỏi võ giống hắn, IQ, 3 chữ số, cách trương,